Say Mộng Giang Sơn, chương 236. Vàng thau lẫn lộn, góc truyện audio.com. Thổ phiên chỉnh sự nội tướng Bột Luận Suýt năm nay vừa mới 40, chính là thân thể cường tráng, trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, hắn một bộ áo đen, đầu trùm quanh khăn quấn đầu, hai nét phết râu lại đặc vừa đen, lộ vẻ rất có uy nghiêm. Hắn xem kỹ mà nhìn tới quỷ sát ở trước mặt cái kia ba tư người hồ, hỏi. Người nói ngươi là Ô Chất Lạc người. Phải, tiểu nhân vốn chỉ là phụ trách trông coi ngựa lạc đà, kết quả chúng ta sứ giả đều bị Khâm Lăng đại tướng xoay Tống Vương cung đi. Tiểu nhân không biết phát sinh chuyện gì, đành phải hoang mang tránh né. Chịu mấy ngày nay, mới nghe được nguyên nhân, tiểu nhân thật sự không còn biện pháp, đành phải hướng đại nhân kêu oan, chúng ta là oan uổng nha. Hùng Khai Sơn nói tới đây, nước mắt nước mũi câu hạ kỳ tình kỳ trạng, bi thảm không nói nổi. Bọn họ có thể trở thành thám báo thiện ngụy trang, biết diễn trò, đúng là hắn lớn nhất ưu điểm. Bột Luận Suýt bưng lên một chỉ nạm lên hồng san hô châu chén gỗ, thổi thổi phía trên vỏ ngoài, uống hớp mã nãi tiểu, cười lạnh nói. Oan uổng, các ngươi oan uổng cái gì? Hùng Khai Sơn nói, ta đột kỵ thi bộ đến bước đường cùng, là thật cố tình tìm nơi nương tựa thổ phiên A, tuyệt đối không có trá hàng chi ý. Bột Luận Suýt buông bát rượu, nhìn vào hắn mỉm cười nói. Các ngươi nếu là có tâm quy hàng, vì sao không hướng tán phổ quy hàng, ngược lại tìm đến đại tướng quý phủ đi đây? Hùng Khai Sơn khấu đầu nói, tiểu nhân cũng không biết a, vương cung phòng bị nghiêm nghị, chúng ta đường xa tới, nhất thời tìm không thấy phương pháp, đang tại vương cung trước muốn tìm cái thủ vệ hoặc là quan viên nói rõ lý do, mời hắn thay thông bẩm một tiếng, kết quả vừa lúc đụng tới đại tướng theo vương cung trong đi ra. Đại tướng nghe nói chúng ta ý đồ đến, liền đem chúng ta người mang về phủ đi, về sau. Bọn họ liền bị bắt lại, Bột Luận Suýt ánh mắt chớp một cái, khuynh thân hỏi. Đây là ngươi chính tai nghe tận mắt nhìn thấy. Hùng Khai Sơn cười khổ nói, tiểu nhân nếu là tận mắt nhìn thấy, hiện tại sớm bị bắt lại. Tiểu nhân chưa từng nghe thấy, chẳng qua, sứ giả phân phó tiểu nhân trông coi ngựa lạc đà thời điểm, nói qua muốn tìm người vào cung thông bẩm. Ta nhìn bọn họ đi qua, sau đó đụng với đại tướng cùng hắn thủ hạ người. Bột Luận Suýt nói, các ngươi nhận thức đại tướng. Hùng Khai Sơn nói, tiểu nhân không nhận biết, là tiểu nhân một đường theo đuôi đại tướng về phủ thế mới biết. Tiểu nhân dắt ngựa lạc đà tại bên ngoài chờ một trận. Chỉ thấy đại tướng tự mình mang người ép chúng ta người đi ra, thấy đến tiểu nhân ở ven đường, chúng ta sứ giả hướng tiểu nhân liền nháy mắt bảo ta chạy mau. Tiểu nhân phát giác không ổn, đành phải vứt bỏ ngựa lạc đà trốn thoát. Bột Luận Suýt đến hứng chí, vỗ về dâu hỏi. Đã như thế, ngươi làm sao không trốn về ngươi bộ lạc đi đây? Hùng Khai Sơn khóc không ra nước mắt nói. Đại nhân, tiểu nhân chỉ còn lại một người, làm sao trở về a? Chỉ sợ tiểu nhân ly khai này tòa thành, liền phải bị tặc phỉ giết. Lại nói, như thế trở về, Ô Chất Lạc đại đầu lĩnh há có thể khinh suất tha thứ ta, tiểu nhân thật sự là không có cách nào, này mới hướng đại nhân kêu oan. Chúng ta bộ lạc tình huống, ta là rõ ràng nhất đối với phải trăng nương nhờ thổ phiên. Ô Chất Lạc đầu lĩnh từng triệu tập toàn tộc trao đổi cộng đồng thương định chủ ý, chắc chắn sẽ cô giả dối. Bột Luận Suýt thật sâu nhìn Hùng Khai Sơn, góc truyện audio.com, liếc mắt nói, trước đưa hắn áp tải đi xuống, nhốt vào địa lao. Hùng Khai Sơn hô to nói, nội tướng đại nhân, tiểu nhân theo như lời những câu thực nói à, cầu nội tướng đại nhân là vì chúng ta thác chủ, chúng ta oan uổng a. Tiếng la khóc trong, Hùng Khai Sơn bị võ sĩ mang đi, Bột Luận Suýt trầm tư hồi lâu, lẩm bẩm. Nếu mà người này nói không thật, hà tất còn kêu oan. Nếu mà hắn nói là thật, đại tướng vì sao phải nói bọn họ là trá hàng đây, cự tuyệt như vậy một cọc có trăm lợi mà không có một hại sự tình, không hợp tình lý a. Bột Luận Suýt khoanh chân ngồi, hai tay đan chéo, hai cây ngón cái theo bản năng địa vòng quanh phạm vi quanh quần hồi lâu, con ngươi trong dần dần lộ ra hồ nghi màu sắc. Ngày kế sớm, Bột Luận Suýt vào vương thành yết kiến tán phổ, đặc biệt hỏi việc này, muốn điều kia vài cái đột kỵ thi người hỏi một chút, không ngờ mấy người này đã đều bị lột ra người, liền xương sọ đều bị cạo đi ra điểm bơ đèn, lại là một cái người sống cũng không có. Bột Luận Suýt rất buồn bực, bất mãn địa về phủ, đại quản sự Tất Nang Tây Thiện gión ra gión rén theo sát đi vào. Bột Luận Suýt dương con ngươi liếc hắn một cái, nhàn nhạt hỏi thăm. Chuyện gì? Tất Nang Tây nhanh chóng đụng lên một bước cười nịnh nói. Đại nhân, lần trước bán cho đại nhân một đôi sứ men xanh cầm ấm cái kia thương nhân lại đến vương thành, một lần này, hắn mang đến một đôi bình hoa, không biết đại nhân có hứng thú hay không? Bột Luận Suýt vừa nghe liền tới hứng chí, người này ưa thích thu giữ trung nguyên đồ sứ, nhưng ngộ chân phẩm tất cô tiếp tiền tài mua xuống, cho nên vừa nghe tiện mừng rỡ, nói. Tốt a, kêu hắn lấy đến cho ta nhìn nhìn, Tất Nang Tây nhanh chóng nói. Đại nhân, tiểu nhân cũng là nói như vậy, chẳng qua bọn họ lặn lội đường xa, vì tránh cho hư hao, đồ sứ đều kỹ càng địa gói, đến Vương Thành về sau, muốn cho khách nhân nghiệm xét nhìn hàng hóa, gói vật đều mở ra, đây đối với bình hoa quá mức cự đại, muốn lần nữa gói hảo mới có thể vận chuyển, thật sự là không quá thuận tiện, rời đến dọn đi hơi không cần thận tiện sẽ chạm xấu, cho nên. Được lao động đại nhân ngài tự mình đi nhìn nhìn. Cỡ lớn đồ sứ đốt chế không dễ, lại tăng thêm khi đó đi đường không tiện, nhất là lặn lội đường xa, đồ sứ là một loại dịch dễ hư hao phẩm, cho nên tại nơi này rất khó thấy đến Trung Nguyên cỡ lớn đồ sứ, bột luận suyết nghe nói vậy đối với bình hoa rất cự đại, vận chuyển cũng không dễ dàng, hứng chí càng cao, nhân tiện nói. Rất lớn đồ sứ, đi, này liền đi nhìn nhìn. Vì lúc này hành động, Thẩm Mộc làm rất nhiều chuẩn bị, lợi dụng hắn khổng lồ mạng lưới tình báo, hắn trước hiểu rõ đến đâu vị thổ phiên đại thần đi sứ qua Đông Đột Quyết nhìn thấy qua A Sử Na Mộc Ti. Một điểm này cũng không khó làm, thổ phiên cùng Đông Đột Quyết liên thủ đối phó Tây Đột Quyết mang bọn họ đuổi khỏi Dùng An Tây bốn chấn là chủ yếu du mục địa cố hương, đồng thời cũng bả nơi đó đại đường đóng quân đánh tan, tại cái này quá trình trong, vì liên hợp xuất binh cùng lợi ích phân phối, song phương tất nhiên phải có nhiều lần lui tới. Một trà dưới, có bốn vị thổ phiên đại thần đi sứ qua Đông Đột Quyết mà A Sử Na Mộc Ti làm đột quyết khả hãn cốt đốt lộc cháu trai, mỗi lần đều từng đi gặp bọn họ là gặp qua. Thẩm Mộc lại đối này bốn vị thổ phiên đại thần làm. Góc truyện audio.com, một phen điều tra, phát hiện trong đó hai người là thân Luận Khâm Lăng, hai người khác trong một vị quyền thế không nặng, tuy không phải Luận Khâm Lăng một đảng, chẳng qua hắn chưa hẳn có đảm lượng đồng Luận Khâm Lăng là địch cuối cùng mới xác định dùng bột luận suyết làm mục tiêu. Bột luận suyết cực kỳ hứng thú rời đi phủ đệ âm thầm giám thị lấy hắn người lập tức bà tin tức truyền lại đi ra ngoài, Dương Phàm đám nhân mã trên chim trống dùng beng mà chuẩn bị lên. Đồ sứ ở Luận Cật Hạp ra lầu một bên trong phòng còn bày rất nhiều cái khác vô cùng cồng kềnh không dễ xếp đặt đi ra bên ngoài hàng hóa, bột luận suyết đuổi tới Luận Cật Hạp trong nhà, Ngô Thanh Sơn lập tức một mực cung kính địa nghênh tiếp đi lên. Bột luận suyết không dành cùng hắn khách sáo, lập tức cực kỳ hứng thú địa sông đã vào nhà, hắn ánh mắt lập tức liền bị một đôi lóe sâu kín sáng bóng cự đại bình hoa cấp hấp dẫn lại, đây đối với bình hoa gần một người nửa cao, bột luận suyết thu thập đồ sứ tuy nhiều chưa từng thấy qua như vậy cự đại một đôi bảo bối, lập tức nhìn không chuyển mắt. Bột luận suyết yên lặng nhìn vào vậy đối với bình hoa thật lâu sau, lại nhẹ nhàng vươn tay ra, vuốt ve bình hoa cảm thụ được kia dịu dàng bóng loáng cảm giác đột nhiên nói. Điểm lên cây đuốc chiếu sáng một ít. Loại này độ cao thấp rất cao thạch lâu lấy ánh sáng đều cô quá tốt, bên trong khá u ám, rất cô dễ dàng thấy rõ đồ vật. Vài chi cây đuốc điểm lên, vây quanh ở kia bình hoa chu vi soi, hai chiếc bình hoa dạng rỡ tỏa ánh sáng, bột luận suyết mắt cũng không nén nổi phóng khởi quang đến. Tính chất nhẵn nhụi, thai bó bóng loáng, thai xương tỉ mỉ, gõ đánh có vàng đá âm thanh. Phía trên có trùng trùng hoa văn đồ án, như thiên hạc, như tùng trúc, như đám mây, như cung nữ, bột luận suyết càng xem càng thích liên tục gật đầu nói. Ta muốn, này hai chiếc bình hoa ta toàn muốn, lập tức chuyển đến nhà của ta đi. Lúc này, Dương Phàm đã đồng khác một bọn người đuổi tới thổ phiên đại tướng Luận Khâm Lăng quý phủ. Dương Phàm dọc theo đường đi đều dán râu quai nón, và bản thân vốn dung mạo tận lực che lấp lên, đi theo Ngô Thanh Sơn này đạo nhân mã đuổi tới thổ phiên Vương Thành. Mà Ngưu Mâu đám người thì giả trang thành một đường khác thương lữ, cùng hắn trước sau chân địa tiến Vương Thành. Đường bột luận suyết tại Luận Cật Hạp trong nhà không thể chờ đợi được địa muốn mua dưới vậy đối với vượt hầm lò bình hoa thời điểm, Dương Phàm sớm ly khai, lẫn vào Ngưu Mâu này một đường thương nhân đội ngũ. Ngưu Mâu này một đường đội buôn hướng đại tướng phủ bán ra rất nhiều lăng la tơ lụa, đồ sứ cùng Phật tượng đẳng vật, Dương Phàm giả trang thành một cái vận chuyển hàng hóa tiểu hỏa kế theo xe vận tải tiến đại tướng phủ hậu viện. Chuyển vào đến, cẩn thận chút ít. Đại tướng phủ quản sự trong tay phe phẩy một chuỗi chìa khóa, đứng ở kho phía trước cao giọng kêu, Dương Phàm khiêng một bó tơ lụa, mép mũ nhì ép tới cúi đầu, mọi nơi cảnh giác địa quét mắt thong tha địa đi vào kho, dựa theo quản sự phân phó đem đồ vật đặt cẩn thận. Xa xa, Ngô Thanh Sơn mang theo vài chục cái tiểu nhị, dè dặt khiêng hai chiếc cự đại bình hoa thong tha địa đi tới, nội tướng phủ võ sĩ bảo hộ tại chu vi, một đường xua đuổi lấy đi đường trăm họ, sợ có người liều lĩnh lỗ mãng xông đi lên, đụng xấu nội tướng đại nhân âu yếm bảo bối. Ven đường có giả trang thành, góc truyện audio.com, các loại lữ hành, tiểu thương người, mỗi cách vài chục bước sắp đặt một người, thứ tự hướng về phía sau truyền lại tin tức đại tướng trước cửa phủ, người lái xe ngồi ở càng xe trên, nhìn chăm chú vào xa xa truyền đến động tác tín hiệu, hướng tới trong vận chuyển hàng hóa mọi người âm thầm ra hiệu, điều chỉnh bọn họ vận chuyển hàng hóa tốc độ. Bột Luận Suyết lo lắng kia hai chiếc hiếm thấy bình hoa tự mình áp giải về phủ, như vậy cự đại mà nặng nề bình hoa, vận chuyển tốc độ không có khả năng nhanh, Dương Phàm bên này cũng rất dễ dàng điều chỉnh chuyển hàng tốc độ, đợi đến bên kia truyền đến tín hiệu, ra hiệu Bột Luận Suyết đã đến gần thời điểm, bên này khó khăn lắm bà cuối cùng vài kiện hàng hóa chuyển vào kho bày xong. Đều đi ra ngoài, dọn dẹp chuẩn bị trở về rồi. Ngưu Mâu phất tay đuổi người, Dương Phàm đẳng vài cái tiểu nhị đều ly khai hậu viện về tới cửa, Ngưu Mâu cúi đầu khom lưng địa đối đại tướng phủ quản sự nói. Đại quản sự, hàng hóa đều tề. Ân, đại quản sự kiêu căng gật gật đầu, bả một túi chĩu nặng vàng phóng tới hắn thủ hạ, nói. Điểm đi, về sau có như vậy chất lượng tốt hàng tiền, cho dù lại đến, này vương thành trong, trừ ra chúng ta đại tướng phủ thật đúng là không mấy nhà mua được. Ngưu Mâu cùng cười nói. Đó là không cần điểm, đại quản sự ngài ta còn không tin được sao? Nói theo kia túi trong móc ra vài miếng kim cây đậu nhét vào trong tay hắn, cười hắc hắc nói. Vất vả, đại quản sự hài lòng cười cười tay đến bụng một mạt kia vài miếng kim cây đậu liền không thấy cũng không biết hắn nhét vào nơi nào. Lúc này, Bột Luận Suyết cưỡi ngựa phía trước mở đường, phía sau vài chục cái tráng hán đắp mộc gậy hợp lực mang hai chiếc đại bình hoa chu vi thổ phiên võ sĩ bảo hộ, một bước ba đong đưa địa đi tới. Đi ra phủ đi Dương Phàm bối lưng đối đại tướng phủ, nhanh chóng xé toang hắn râu quai nón, bên cạnh một người hướng hắn gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ một cái bụng thấp giọng nói. Ta cũng đắc thủ, cách chương.